dẫu mà không có điểm gì, bao phiền lo cứ thế trào dâng. Ngoài kia người ta dành nhau không thấy mệt, bao dèm pha không thấy phiền, thôi thì vì ta tránh xa. Ôi cuộc sống mệt quá trời, ta gạt tất cả đi, đi tìm cho mình yên bình sau thời gian ngủ mê. Ta cùng đi về nơi đồng quê cuộc sống hả hê. Cuộc sống thần tiên một túp lều tranh và hai trái tim và sống cả cuộc đời, tâm ta luôn thanh cao, không gánh vác nỗi ồn ào, tâm lặng như dòng nước nghiền, quên lời xin quên muộn phiền. Ta luôn không xa khi mà ta chung một nhà, yêu đậm sâu ngày tháng qua, tự làm chân cùng muôn hoa. Tâm ta luôn thanh cao, không gánh vác nỗi ồn ào, tâm lặng như dòng nước nghiền, quên lời xin quên muộn phiền. Sống cả cuộc đời, tóc ta